Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3966, chẳng phải là nộp mạng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Minh bước một bước lên đài cao, đà chủ phân đà số 9 đi đến trước người Tiêu Tiêu. Tình hình thế nào, còn trụ nổi không? Nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh, đà chủ phân đà số 9 ngẩn người, sau đó vui mừng điên cuồng. Lại quay lưng lại với kẻ địch, chẳng phải là nộp mạng sao? Giơ tay tóm lên không trung, một thanh thần đao màu máu quỷ dị xuất hiện trong tay, dùng hết toàn lực chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, cẩn thận! Tiêu Tiêu kinh sợ kêu lớn. Hai người cách nhau chưa đến 10 mét, Diệp Bắc Minh muốn quay đầu thì cũng đã muộn. Đà chủ phân đà số 9 cười điên cuồng không ngừng. Ha ha ha, tên nhóc ngu xuẩn, bản tọa là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ, mày lại dám quay lưng lại với tao, chết đi! Khoảnh khắc thần đao màu máu sắp chém xuống đầu của Diệp Bắc Minh, vốn dĩ muốn giữ ông lại hỏi vài vấn đề, bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Giọng lạnh lùng của Diệp Bắc Minh vang lên, trái tim của đà chủ phân đà số 9 run lên. Giọng nói này giống như phán quyết của tử thần. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh quay người với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay anh. Phụt, đâm xuyên một kiếm, vẻ mặt của đà chủ phân đà số 9 không cam tâm, hóa thành một cái xác khô, dữ tợn ngã xuống đất. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZX. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chuyas để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.